Thái cổ cuồng ma, chương 1248, khát vọng, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì là lấy tự thân tiên huyết dựng dục qua nguyên nhân. Tần Vũ đối với Tần Bạch có máu mủ tình thâm như vậy cảm tình. Đây cũng là Tần Vũ vẫn không có để cho Tần Bạch cùng hắn ký kết chủ tớ khê ước duyên cớ. Mà đối với Tần Bạch, Tần Vũ cấp cho kỳ vọng rất lớn. Tuy nói Tần Bạch có chút để cho Tần Vũ cũng suy nghĩ không ra địa phương. Nhưng cuối cùng đến cùng, Tần Vũ đối với Tần Bạch bên trong mang theo một phần loại khác cảm tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là từ Thánh Sơn Tổ Địa từ biệt sau, thấy Tần Bạch ngưng tụ thân thể con người. Tần Vũ nội tâm vô cùng vui vẻ yên tâm. Kia loại cảm giác rất kỳ quái. Phảng phất là nhìn mình thân nhân. Hài tử, vốn tưởng rằng tiến vào tạo hóa chi địa sau, Tần Bạch có thể có được một phen tạo hóa. Lại không nghĩ rằng lại sẽ gặp là như thế kiếp nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên tại sao lại đem Tần Bạch trói? Tần Vũ suy đoán hai người này hẳn là vừa ý Tần Bạch. Tưởng thu phục Tần Bạch, nếu không, trực tiếp đem Tần Bạch trực tiếp chém chết, như thế nào sẽ mệt tại chiến xa sau? Mặc dù Tần Vũ cùng Tần Bạch sống chung thời gian không phải là rất dài. Nhưng Tần Bạch phải là mắt cao hơn đầu hạng người. Như thế nào sẽ nhận thức người khác làm chủ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Tần Bạch tính tình, không thể nào biết nhận chủ. Một khi hai người kiên nhẫn mày không chính là Tần Bạch từ chi lúc. Cho nên, để lại cho thời gian của ta cũng không nhiều. Tần Vũ tự nói. Nhưng cái khó a, không nói trước hai người này thực lực như thế nào. Liền nói sáu con thú dữ đều không cách nào chiến thắng a. Tần Vũ bất đắc dĩ. Sáu con thú dữ phát ra khí tức quá mạnh mẽ. Một khi động thủ, cho dù có nắp quan tài, Tần Vũ cơ hồ đều không cách nào chiến thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may tạo hóa mộ bên trong không có thể động dụng binh khí nếu không. Căn bản không có bất kỳ khả năng a. Tần Vũ thở dài. Như vậy thế lực yêu nghiệt. Trên người tất nhiên có hoang binh. Coi như mình vận dụng thiên chỉ. Cũng không nhất định có thể chiến thắng. Thời gian cấp bách. Việc cần kíp trước mắt. Chỉ có tập hợp toàn bộ ký kết nhân quả khế ước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ lần đó ra, Tần Vũ chớ không có cách nào khác. Nhưng hai người này thân phận tôn quý. Chỉ sợ những người đó không dám đối với bọn họ động thủ a. Tần Vũ bất đắc dĩ. Tuy nói nắm trong tay bọn họ nhân quả chi huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó lấy nhân quả chi huyết tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Để cho bọn họ đối với hai người này động thủ. Không nói trước bọn họ có dám hay không động thủ. Coi như động thủ chỉ sợ cũng sẽ không đem hết toàn lực. Cho nên, nói cho cùng, Tần Vũ không thể đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. Vào giờ khắc này, Tần Vũ ít có sinh ra cảm giác vô lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể như thế nào, ta đều cần thử một phen. Tần Vũ hít sâu một cái, mắt nhìn cách đó không xa Quý Vô Lượng. Suy nghĩ chờ loại sát thiên đám người đến lúc, đang quyết định động thủ. Đang lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau nhìn nơi đó có thật là nhiều người. Lúc này, lại một đạo tiếng kinh hô vang lên. Mọi người quay đầu nhìn. lại thấy một đám tu sĩ gặp nhau đồng thời. Ngưng tụ ra một cái khổng lồ phòng ngự cháo chính phá vỡ hư không loạn lưu cấp tốc bay tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đếm kỹ bên dưới, chừng hơn mấy trăm người. Cũng không lâu lắm, kia mấy trăm người đến giới chi trong mảnh vụn không. Cuối cùng tại chiến xa phía sau dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ Tâm chìm đáy cốc. Từ những tu sĩ này đến xem, sợ rằng trong đó có không ít là đi theo kia Phượng Kinh Long cùng Hoàng Phục Thiên. Cái này không thể nghi ngờ để cho cứu Tần Bạch độ khó một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Thậm chí, coi như kia gần 200 cái ký kết nhân quả khế ước người đồng ý giúp đỡ, đều có chút khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý sư đệ, ngàn vạn lần không nên xung động. Lúc này xem ra, trong thời gian ngắn Tần Bạch sẽ không có chuyện gì. Quả thực không được, ngươi để cho Tần Bạch cúi đầu nhận chủ. Trước giữ được tánh mạng lại nói. Ôn Đắc Đạo truyền âm nói. Hắn lo lắng Tần Vũ sẽ dưới cơn nóng giận xông lên. Khi đó, cho dù Tần Vũ mạnh hơn nữa chỉ sợ cũng phải ôm hận nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ gật đầu một cái. Đến cùng không đường có thể lui lúc. Chỉ có để cho Tần Bạch trước nhận chủ giữ được một mạng lại nói. Ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ đợi những đạo hữu khác đi. Lúc này, ngồi xếp bằng ở trên chiến xa Phượng Kinh Long mở miệng. Thanh âm cuồn cuộn, ngay cả hư không loạn lưu đều không cách nào lấn át thanh âm hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây hư không loạn lưu đã cường đại. Phượng Kinh Long cùng Hoàng Phục Thiên mặc dù không sợ, nhưng những tu sĩ khác nhưng phải khổ chống đỡ a. Nghe được Phượng Kinh Long lời nói, đông đảo tu sĩ đồng loạt hướng Tần Vũ đám người chỗ giới chi toái phiến bay tới. Lên không chiến xe trôi lơ lửng ở hư không loạn lưu bên trong sừng sững bất động. Giống như ngọn đèn mặt trời chói chang màu vàng óng, chiếu sáng tối tăm mênh mông hư không, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tập hợp đến chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi theo chiến xa mà người tới cân nhắc đạt tới gần 500 người. Cộng thêm Tần Vũ đám người. Giới chi toái phiến trong đã có hơn 600 người. Đông đảo tu sĩ tập hợp đồng thời. Đều là châu đầu ghé tai nghị luận. Phần lớn đều là đang bàn luận Phượng Kinh Long. Hoàng Phục Thiên cùng với bị trói đến Tần Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia ba đầu tật lôi thú là chuyện gì xảy ra? Có tu sĩ hiếu kỳ hỏi thăm đi theo chiến xa tới tu sĩ. Thật giống như Phượng Kinh Long. Hoàng Phục Thiên cũng vừa ý kia ba đầu tật lôi thú. Vậy mà ba đầu tật lôi thú rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không chịu nhận chủ coi như. Còn giết Phượng Kinh Long một tên tùy tùng. Chọc giận Phượng Kinh Long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải đâu, Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên hai người cũng vừa ý ba đầu tật lôi thú. Ta nhìn cũng không đặc biệt gì à, có tu sĩ phản bác. Ngươi biết cái gì, ba đầu tật lôi thú bên trong có bổn nguyên lực lượng. Ngày sau thành tựu phi phàm. Bất quá, ba đầu tật lôi thú thà chết chứ không chịu khuất phục. Mặc cho Phượng Kinh Long như thế nào công kích, cũng không chịu nhận chủ. Nếu không phải là nhìn ở trong cơ thể hắn bổn nguyên lực lượng phân thượng, sớm đã đem chém chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Bổn nguyên lực lượng? Đông đảo tu sĩ sau khi nghe nói, đều là mặt đầy khiếp sợ. Phải biết, thế gian này lực lượng vô số, mà thần bí nhất cường đại nhất không ai bằng bổn nguyên lực lượng. nhưng không nghĩ biến dị tật lôi thú trong cơ thể lại sẽ nắm giữ. Khó trách có thể vào Phượng Kinh Long cùng Hoàng Phục Thiên Mắt. Ba đầu tật lôi thú cũng là một cây cân. Đi theo đám bọn hắn hai cái. Thăng quan tiến chức nhanh chóng trong tầm tay. Cần gì phải thà chết chứ không chịu khuất phục đây. Nếu là những người khác có lẽ còn có hy vọng chạy trốn. Nhưng đối mặt Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên, trừ nhận chủ bên ngoài, liền chỉ có một con đường chết. Có tu sĩ nói, bộ dáng kia, hận không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình chính là ba đầu tật lôi thú. Đang lúc mọi người nghị luận lúc, kia ngồi xếp bằng ở trên chiến xa Phượng Kinh Long đứng lên. Hắn tay phải nhấc một cái. Màu đen liên khóa co rúc lại. Đem Tần Bạch thổi sang Phượng Kinh Long trước mặt cách đó không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi giết Vương Thanh, đã phạm tử tội, nếu không thần phục, chỉ có đền mạng. Cách cho ngươi cân nhắc thời hạn còn có một năm. Một năm này là ngươi cơ hội cuối cùng. Phượng Kinh Long lãnh đạm nói. Nói xong, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Tần Bạch đánh bay ra ngoài. Cũng may có liên khóa. Nếu không, Tần Bạch không thông báo bay về phía phương nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn miệng phun tiên huyết bay ngược Tần Bạch, Tần Vũ kia mới vừa đè xuống sát ý cùng lửa giận toát ra. Hắn chết nhìn chòng chọc Phượng Kinh Long, ánh mắt âm độc vô cùng. Vào giờ khắc này, Tần Vũ đối với thực lực khát vọng cực kỳ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.